Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 146, Xuân Tổ mệnh lệnh đám người bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người khác có thể đi, hoàng người không thể đi, ta có chuyện nói với ngươi. Mọi người rất nghi hoặc cách làm của Xuân Tổ, phải biết rằng ngươi đối với hoang như vậy, còn muốn để hoang không đi. Ngoài ra còn có một số người đoán, chẳng lẽ là bồi thường cho hoang. Một bộ phận lớn người dừng bước muốn xem Xuân Tổ bồi thường hoang như thế nào, mới có thể để cho hoang tâm cam tình nguyện lui xuống. Hoàng, Viêm Cơ vẫn thiếu một đội hộ vệ cường đại, ta thấy ngũ hành đội của ngươi không tệ, ta tiến hành triệu tập ngũ hành đội của ngươi, về sau bọn họ chính là hộ vệ của Viêm Cơ. Cái gì, đây không phải là bồi thường, mà là bóc lột. Mọi người ở hiện trường đều bị cách làm của Xuân Tổ khiến cho khiếp sợ. Ngay cả Viêm Cơ cũng vậy. Phải biết rằng mặc dù hắn vẫn luôn thiếu hộ vệ, nhưng ngũ hành đội là cái gì? Đó là hộ vệ của Hoang, của muội phu hắn. Có thể làm vậy sao? Xuân Tổ, chuyện này không tốt lắm. Ngũ hành đội là của Hoang. Viêm Cơ rốt cục cũng lên tiếng. Đương nhiên cũng chính là bởi vì những lời này, làm cho những người khác cũng đối với hắn có thiện cảm. Ít nhất đây không phải là suy nghĩ của hắn, nếu như vậy, liền có chút khủng bố. Bất quá cũng có một số người cười nhạo, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cần thiết hay không, Xuân Tổ không để ý đến suy nghĩ của Viêm Cơ, trong nhận thức của hắn, Viêm Cơ chỉ cần nghe lời là được, là diệt sư diệt phụ của Viêm Cơ, chẳng lẽ hắn còn có thể hại hắn hay sao? Những lời này của Xuân Tổ khiến Thương Tổ trực tiếp bỏ đi. Rất nhiều người cũng rời đi, họ thật sự bị lời không biết xấu hổ của Xuân Tổ đánh bại. Nhưng có người lại lưu lại, Hiên Viên trong đó, Si Vưu cũng vậy. Quảng Thành Tử cùng Phong Hậu luôn chú ý nơi này cũng đã bị lời nói của Xuân Tổ làm cho sợ ngây người. Bọn họ đều biết, lúc trước Tổ Địa khảo nghiệm 4 người, 3 người khác trên người hoang chiếm được cái gì, phải biết rằng đây đều là tính kế của bọn họ. Thực tế, mọi chuyện không liên quan đến hoang. Khí vận nhân tộc như cái bánh lớn vậy, hoang nói sai, mất đi phần bánh này, bọn họ đều rất cao hứng, nhưng cũng chính là như vậy, 3 người nói trắng ra đều nợ nhân quả hoang. Bất kể có phải bọn hắn nghĩ hay không, nhưng cuối cùng họ vẫn áp dụng. Xuân Tổ đây là muốn làm cho Viêm Cơ nợ hoang nhiều hơn sao? Đúng vậy, bọn họ căn bản không biết có chuyện như vậy. Cũng sẽ không có đại năng giả nói cho nhân tộc loại chuyện này. Ý nghĩ bọn hắn bây giờ chính là tranh đấu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ địa vị chủ nhân thiên địa. Phải biết rằng Hồng Hoang bách tộc kỳ thật cũng không kém. Nói không chừng yêu tộc so với nhân tộc hiện tại cường đại hơn. Chẳng qua yêu tộc thế hệ cũ đã nản lòng, không xuất đạo tràng mà thôi. Mà giờ phút này Huyền Thạch và Mộc Tổ liền có chút tức giận. Mộc lão ca, Xuân Tổ sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ Viêm Cơ quan trọng như vậy sao? Phải để cho Hoang trả giá sao? Không có việc gì, xem Hoang làm như thế nào. Mộc Tổ áp chế lửa giận trong lòng. Hắn thật sự bị Xuân Tổ chọc giận. Sau khi sự tình kết thúc chỉ sợ bộ lạc Hữu Sào và Tổ Địa sẽ chân chính chia tay. Không còn như trước, họ là người của Hữu Sào bộ lạc, không phải của Tổ Địa, ngươi không có quyền trưng dụng họ. Hơn nữa còn đưa cho hắn. Hoang vẻ mặt bất khuất, phải biết rằng hắn ở trên người ngũ hành đội trả giá bao nhiêu tâm huyết, Xuân Tổ giờ phút này lại muốn trưng dụng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ được tài nguyên của tổ chúng ta bồi dưỡng, hơn nữa Tổ Địa có quyền phát lệnh triệu tập cho bọn họ. Họ không có quyền từ chối. Hoang, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Tổ Địa sao? Hoang một trận bất đắc dĩ, lấy thế áp người, loại tình huống này hắn đã gặp qua một lần, chính là lần trước nghe Yểu cùng hắn đùa giỡn, vốn tưởng rằng hắn sẽ không gặp phải, không nghĩ tới không qua mấy ngày, một màn này lại lần nữa diễn ra. Còn đột ngột như vậy, người cứ đi hỏi bọn hắn, nếu bọn hắn đồng ý ta không có ý kiến, Hoang cũng chỉ có thể như vậy, chẳng qua hắn muốn cho ngũ hành đội quyền lựa chọn, ngũ hành đội cũng không phải công cụ trong tay hắn, là huynh đệ của hắn, giữa bọn họ có tình cảm. Thu đệ, ngươi đi triệu tập ngũ hành đội tới đây. Giải quyết mọi chuyện hôm nay, ta không tin rằng tất cả họ đều bướng như Hoang, có can đảm từ chối ta. Chấm, Thu Tổ giờ phút này đã không dám nhìn Hoang, hắn cũng không nghĩ tới Xuân Tổ lại dám làm như vậy. Phải biết rằng lúc trước hắn đã phản bác suy nghĩ của Xuân Tổ, không nghĩ tới hắn lại ở dưới đại đình rộng rãi nhắc tới chuyện này. Vẫn là cường thế như vậy hướng Hoang nói ra. Bất quá hắn cũng không thể phẫn nộ rời đi như Thương Tổ, như cho dù hắn không ủng hộ cũng không thể tổn hại uy vọng của Tổ Địa. Hoàng, ngươi cho ta một tín vật đi, ngươi biết ta không thể không làm. Những lời Thua Tổ nói ra khiến mọi người không hiểu, điều này có nghĩa là gì? Thứ nhất, Thua Tổ quả thật không chỉ huy được ngũ hành đội, không có mệnh lệnh của Hoàng, ai cũng không thể chỉ huy ngũ hành đội. Đương nhiên, đây nhất định là trừ nữ hoa. không có sự khác biệt giữa nữ oa và Hoang. Thứ hai, nói với Hoang đây không phải là suy nghĩ của hắn, hy vọng Hoang không trách hắn. Hoang tự nhiên cũng nghe ra ý tứ của Thua Tổ, hắn cũng hiểu tất cả đều là suy nghĩ của Xuân Tổ. Nhưng ai bảo Xuân Tổ mới là người chân chính nắm quyền tổ địa đây? Thua Tổ cũng không có biện pháp, Hoang trầm mặc, hắn nói thật vạn phần không muốn chuyện này xảy ra, nhưng không có cách nào. Cuối cùng lại phát triển đến mức này, hắn phất tay phóng ra một đạo ngũ thải quang mang, rơi vào trong tay Thua Tổ. Đây là khí tức ngũ hành tiểu thế giới trong cơ thể của y, ngũ hành đội người đều rất quen thuộc. Dù sao mượn ngũ hành tiểu thế giới chiến đấu cũng không phải một lần hai lần. Quen thuộc là nên, Xuân Tổ nhìn thấy chuyện Thua Tổ làm có một tia không vui, theo hắn thấy, hắn cùng Thua Tổ làm việc nhiều năm như vậy, Thua Tổ hẳn là ủng hộ hắn mới đúng. Bây giờ lề mề, làm cho hắn tức giận, tuy rằng trước kia hắn cũng từng nghe Thua Tổ nói qua, ngũ hành đội chỉ nghe mệnh lệnh của một người Hoang, nhưng mà ngươi trực tiếp dẫn bọn họ tới đây, với thực lực của ngươi chẳng lẽ còn có thể để cho bọn họ phản kháng sao? Ý ngươi là sao, ngươi tuyên bố không hài lòng với ta? Xuân Tổ rất không hài lòng với cách làm hiện tại của Thua Tổ, làm cho hắn cảm giác được phản bội. Thua đệ, ngươi còn không đi, ở chỗ này làm gì? Thua Tổ chỉ có thể trầm mặc rời đi, bất quá lúc đi mang theo một đội hộ vệ tổ địa. Dù sao ngũ hành đội đang phòng ngự thử chiều tiến công, vòng phòng ngự không thể có thất bại. Ngay cả khi quyền lực thay đổi, Hiên Viên và Si Vưu cũng giống như hiểu cái gì. Bọn họ đã sớm nghe nói ngũ hành đội chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoang, nhưng bọn họ không nghĩ tới ngũ hành đội Gia Châu như vậy, thế nhưng ngay cả mệnh lệnh của Thua Tổ cũng không nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này chính xác cho thấy tầm quan trọng của ngũ hành đội đối với Hoang. Phải biết rằng tình cảm của bọn họ và Hoang có thể so với tình cảm của bọn họ đối với tổ địa tốt hơn nhiều. Giờ phút này nhìn Hoang trầm mặc bất mãn với tổ địa càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc trước đối với bốn người bọn họ không công bằng, bọn họ cũng có thể lý giải, dù sao mâu thuẫn sau đài bọn họ không thể can thiệp, nhưng Hoang đâu. Hắn chỉ là hài tử, so với bọn hắn trẻ hơn 10 tuổi. Bởi vì tiếp xúc sau đài ảnh hưởng bọn họ đối với Hoang, cũng chậm giải thích tiểu đệ đệ Hoang này, bởi vì cách làm Hoang đều phù hợp với tâm khí của bọn họ cách trương.